Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Này, bỏ cặp vô giỏ xe mày giùm tao coi. Khang mập đập vai tôi. Chứ giỏ xe mày đâu? Tôi thắc mắc. Tao đi xe khác. Chiếc cũ đang sửa lại rồi. Nó vỗ vỗ vào cái cần tay xe leo núi. Mày đi ăn liên quan cầm cặp theo làm gì đấy? Tôi hỏi tiếp. Thì cất mấy tờ giấy câu hỏi đố vui. Với lại... mấy gói quà nhỏ nhỏ cô Nga dặn chuẩn bị để mà làm phần thưởng trò chơi mà. Cái thằng này giải thích. Đâu, đưa coi thử coi. Tôi liếm môi tò mò. Ừ, bí mật, tí mày cũng chơi mà. Khang mập lắc đầu lia lịa. Xem tí thôi mà. Có mày chuẩn bị cái gì, chút ăn thì tao nhược mày ăn bớt của phần tao vậy được chưa? Tôi thử ra chiêu bài dụ dỗ. Dẹp. Tao cứng rắn lắm. He. Nó nhún vai cười trên mặt. Nhưng mà nhìn cái bộ gió của nó thì tôi biết chắc. Em Quyền mà đòi xem là cam đoan nó đưa cái cặp sách mà tiết lộ bí mật quốc gia ngay tấp lự. Thế thôi, chả thèm. Tôi xua tay. Đi lẹ. Lên trước cần chuẩn bị gì thì làm. Hai thằng tôi nói là vội chứ cũng thông thả đạp xe. Vì từ chỗ bọn tôi lên quán lẩu nhà thằng Luân cũng không xa lắm, dọc đường còn hốt thêm thằng Chiến đi theo. Ê, ăn lẩu xong mình làm gì nữa nè? Thằng Chiến sốt sáng hỏi. Thì chơi trò chơi chứ gì, đố vui hay là rút thăm trúng thưởng? Tôi nói, không, ý tao là sau đó có đi đâu nữa không kìa. Nó lắc đầu. Ai biết. Mà chắc là karaoke thôi. Khang mập đáp. À, được đó, được đó. Thằng Chiến cười khoái chí. Quên mất là giọng ca nó được xếp vào hàng thảm họa toàn cầu. Hát hò chẳng có giai điệu gì sức. Cứ y chang, đang cọc ráp. Chốc sau, bọn tôi tạt ngang nhà thằng Luân, định rủ nó đi chung. Thì được mẹ nó cho biết cái thằng này đã đi từ hồi nào. Nó đi đâu thế nhỉ? Gần đến giờ rồi còn gì? Khang mặt thắc mắc. Chẳng biết. Thôi kệ. Cứ lên trước đi. Thằng Chiến khoát tay. Và 10 phút sau, ba thằng tôi đần mặt ra khi đứng trước cổng quán lẩu đã đặt bàn trước. Vô đây mấy chú. Thằng Luân ngồi tựa người vào ghế. Nhìn giống hệt ông chủ. Ngồi nhâm nhi đậu phộng đợi tụi mày tới đấy. Dũng xoắn vỗ đùi. Chơi đánh lẻ hả? Bọn tao thì lại đi rủ tụi mày. Thằng Chiến nói ra chiều bất mãn. Đâu có đâu. Bọn tao lên đây sớm để làm công chuyện ấy chứ. Dũng Xoắn nói. Chuyện gì? Có mỗi thằng Khang là phải chuẩn bị thôi mà. Tôi chỉ tay vào cái cặp táp của Khang mập trong vỏ xe. Bọn tao lên sớm làm sếp ấy mà. Luân Anh khùng. Cười sặc sặc. Con khỉ. Tụi mày. Có mà xếp xó ấy. Khăn mập lào bào. Bậy. Bậy ấy chứ. Là xếp xong. Các chú biết chưa? Dũng xoắn nhèo mắt. Ba thằng tôi làm lì dắt xe vô quán, rồi âm thầm lĩnh ra sau lưng thằng Dũng. Và Khang mập túm chân, tôi túm đầu, thằng Chiến cù lét vào hai bên hông của thằng Dũng xoắn. Trời ơi, thả tao ghê, da nhột nhột. Tiếp tục cho tao. Tôi thiếu điều muốn ngoạm luôn cái đầu thằng Dũng. Ôi à, thả tao ra. À, năng. À, nỉ oá oá. Thằng Dũng nửa cười nửa méo, phì ra cả bọt mép, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, nhìn kinh hãi vô cùng. Đến chừng thấy nó sắp chịu không nổi nữa, tắt thở đến nơi thì bọn tôi mới buông ra, thả nó xuống và dòm sang thằng Luân tính xử nó. Nhưng thằng Luân nhanh chân đã tót ra ngoài chỗ dựng xe đạp từ hồi nào, đứng ở ngoài hét toáng vào trong. Tấm thân này tao giữ 10 năm rồi, thằng nào xâm phạm ấy thì tao lao ra đường đâm đầu xe tải chết luôn. Ơ, ngon làm đi, sợ đết gì? Thằng Chiến hất hàm. Tụi mày đừng có cản tao nha, để tao yên tâm. Dạ anh khùng đã bắt đầu khùng. Ai cản mày đâu, thoải mái đi. Tớ xua tay như đuổi rồi. Thằng Nam, mày đừng có níu kéo tao gì nữa, tao chán lắm rồi. Thằng Luân tiếp tục tâm tham. Mệt với cái thằng bệnh này quá. Khang Mập quệt mồ hôi ngồi phịch xuống ghế, lưng áo ướt đẫm cũng phải. Lúc nãy á, nó nắm đằng chân thằng Dũng xoắn nên bị thằng này tung gió dậy đành đạch. Ba thằng tôi cũng ngồi xuống thở phì phò như trâu. Dũng xoắn chốc sau mới lồm cồm bò lên nhập bọn, mặc cho thằng Luân cứ tào lao đóng phim ngoài kia. Ê tụi mày mà bước tới đó hả, là tao lao ra nghe. Ê, ở đâu ở yên chỗ đó. Ê, ê, ê, ê, ê. Nó vẫn la ỏm tỏi mặc dù tụi tôi đang yên vị trên ghế. Đứng la chán chê mệt mỏi một hồi, mà chẳng thấy cái thằng nào ở trong bọn tôi có vẻ sẽ kéo ra xử nó. Thế là thằng Luân buông thõng người, lò dò mò lại vào trong quán. Chỉ chờ có thế, tụi tôi nhảy ào ra, gô đầu nó lôi vào trong mà đập tơi tả y chang thằng Dũng xoắn hồi nãy. Khác nổi là lần này thằng Dũng cũng nhào vào xử ké thằng Luân vì cái tội bỏ của chạy lấy người khi nãy. Quán buổi chiều vắng tanh nên đám tôi than hồ mà giỡn chẳng sợ bị chủ quán mắng. Mà dù gì thì lớp tôi cũng có đặt bàn trước rồi nên mặc sức tung hoành. Và thằng Khang Mập lúc nãy cứ luôn mồm hối thúc tôi lên sớm để chuẩn bị gì đó. Thì bây giờ nó toàn hẹp vào mà cù nhây toe toét. Đến khi tôi ngớ người ra thắc mắc thì thằng này mới cười đẻo bảo rằng Vi mới là người chuẩn bị trò chơi. Nó xách cặp theo chỉ đựng mấy món quà nhỏ làm phần thưởng. Thế nên ngay sau đó, dưới lệnh phát động của tôi, Khang Mập bị cả bọn đè ra búng tay tranh chấp liên hồi. Ngồi dẫn chơi được 10 phút nữa thì bạn bè trong lớp đã bắt đầu lục tục kéo lên. Thằng Quý đi với thằng Tuấn, rồi đến lượt nhỏ Quyền và nhỏ Phương, rồi Yên U và Tiểu Mai cùng cơ số những đứa khác của 10A1. Tiểu Mai bữa nay ăn giận giản dị quần jean, sơ mi caro trắng xanh, mà vẫn xinh đáo để. Mấy tên con trai phụ bếp của quán cứ gọi là ngẩn ngơ nhìn mãi, thi thoảng lừa lừa chỗ đứng gần nàng, rồi luôn mồm hỏi em có cần gì không để anh lấy, rồi thất thểu đi vô khi Tiểu Mai lạnh băng lắc đầu ngay lập tức. Ủa, tưởng Vi đi chung với nhỏ Quyền chứ? Tôi ngạc nhiên quay sang hỏi. Không, chút nữa mẹ Vi trở lên luôn, nghe đâu cô Nga có mời về phụ huynh hồi giúp đỡ cho văn nghệ lớp ấy, cùng dự liên quan cuối năm luôn. Nhỏ Quyền đáp. Và giờ tôi mới hiểu ra là tại sao hồi sáng tôi bảo để tôi sang chở đi cùng thì Vi nói là không được, hóa ra là như vậy. Chị Đại Yên ù vừa có mặt là lớp tôi lại cười đau ruột, khi mà nhỏ này cứ chốc chốc lại quay vào hướng nhà bếp. Cho thêm dĩa hạt dưa anh ơi, tí thì thêm dĩa đậu phộng anh nha. Và cuối cùng lào bào chốt hạ một câu, mỗi lần đem ra xịt ăn chả bỏ dính răng nữa. Đã thấy Dũng Xoắn lại nổi máu liều. Yên ù nói một câu thì thằng này nhái giọng eo éo, nhại lại một câu, kết quả bị chị Đại rước chạy vòng quanh quán. Ông kia đứng lại. Có ngon thì được theo đi. Tôi mà bắt được ông á, chết với tôi cho mà coi. Thì bắt được đã rồi tính. Nhỏ Yên ù chạy một chốc đã thở hồng hộc. Chả bù cho Dũng Xoắn cứ cao chân mà phóng như bay. Không hiểu sao tôi nhìn cái hoạt cảnh trước mặt cứ y như là cặp đôi này đang yêu nhau. Chỉ ngược một nỗi là chành hạnh phúc chạy tung tăng trên cánh đồng hoa, và nàng đang ý ấy vừa đuổi theo vừa mắng yêu phía sau. Tao thấy thằng Dũng sắp lấy vợ rồi đấy, tao quay sang nói với Khang Mập. Đâu? Ai? Nó sửng sốt. Thì chỉ Đại chứ ai, nhìn hai người phẫn thế cơ mà. Tôi hất đầu về phía Yên ù. Hê! Thằng Dũng y như cây sậy, lấy Yên ù về để nó ăn lỡ núi à. Khang Mập rùng mình. Mày dở, cái thằng này gọi là điểm 10 cho chất lượng đấy. Mày thấy hai đứa nhìn y chang số 10 không? Tôi hại giọng nói nhỏ. Ê ê ê, tao nhột nha mày. Thằng Mập tự dưng quắc mắt cự lại. Gì? Tôi ngạc nhiên. Mày định nói tao với em Quyền luôn chứ gì? Nó cười gằn. Thằng bệnh. Mày với anh Quyền khác chứ. Sao mà giống Yên ù với anh Dũng xoắn được? Tôi xua tay lia lịa nạt ngang. Ừ, phải vậy chứ lị. Khang Mập quệt mũi. Và rồi thằng Mập lườm mắt nhìn tôi nghiến răng trèo trẹo như muốn ăn tươi nuốt sống ngay sau khi tôi gật gù tiếp lời. Khác ở chỗ là mày với em Quyền lấy nhau về thì mày ăn lỡ núi, khéo lỡ luôn từ đường và em ấy cũng không chừng hà. Chừng 6 giờ kém thì cô Nga, mẹ của Vi và em ấy cùng đến một lượt. Vậy là thành viên tham dự bữa liên quan cuối năm xem như đã đông đủ cả. Vi chỉ đi ngang chỗ tôi ngồi cười tình một cái rồi đến ngồi cạnh hai ghế chủ tọa là cô Nga và mẹ em ấy. Vì mấy chỗ xung quanh tôi thì mấy thằng bạn chí cốt đã tốt bụng ngồi kín hết cả. Vậy là đông đủ rồi nhỉ? Có thiếu bạn nào không Khang? Cô Nga lên tiếng hỏi. Dạ đủ hết rồi cô. Khang Mập trả lời. Cô Nga gật đầu rồi chậm chậm mở lời phát biểu lý do bữa tiệc hôm nay, nhận xét về tình hình lớp năm vừa rồi và nhắc nhở về những khuyết điểm cũng như là khen ngợi ưu điểm của tập thể 10A1. Thỉnh thoảng, cô biểu dương vài cá nhân nổi bật trong lớp, điển hình như Dũng Toán đã có cố gắng trong kỳ thi vừa rồi khi môn Anh ngữ có vươn lên được đến điểm 7 hằng mơ ước, hay thằng Quý đã không còn bị khống chế môn quá. Tôi nuốt nước bọt nhìn nồi lẩu sôi sùng sục, nghe cô nói mà câu được câu mất, cứ tay nọ xỏ tay kia rồi trôi tuột ra ngoài theo làn khói nghi ngút kia mà, bốc thẳng lên trời. Duy chỉ có hai câu cô Nga nói trong buổi liên quan hôm đó tôi vẫn còn nhớ rõ. Đầu tiên là sau khi đã nói qua về cá nhân trong lớp, cô trầm giọng nhận xét. Đặc biệt là trước khi thi một tuần, cô rất lo cho Trúc Mai, không hiểu vì sao mà em lại sa sút nhanh đến vậy. Cô Nga nói đến đây, băng bọn Khang Mập và Luân Anh khùng quay sang nhìn tôi trần trối. Vi thì tự cầm không tỏ thái độ gì, nhưng Tiểu Mai thì khẽ cúi đầu ra ý biết lỗi. Nhưng may là em học tốt trở lại, cũng nhanh như là khi em sa sút, nhờ vậy mà điểm thi vẫn rất là tốt. Cô Nga mỉm cười hài lòng. Nghe đến đây thì tôi đâm ra chột dạ, phần gì bọn Khang Mập đang nhìn đểu tôi, bởi vì tôi tự thấy mình cũng có lỗi trong chuyện của Tiểu Mai. Thế nên sau đó tôi cứ cắm mặt, nhìn nồi lẩu ra chiều, úy kỵ, chả dám cười toe tét như đám bạn nữa. Và câu thứ hai dĩ nhiên là câu khai tiệc của cô Nga mà bọn tôi mong đợi đã lâu. Chà, chắc mấy đứa đói rồi phải không nhỉ? Thôi, chúng ta bắt đầu liên quan nha. Cả lớp ngay tức khắc, vỗ tay ào ào. Lật đật sửa lại tư thế ngồi tụm ghế vào nhau quanh mấy cái bàn lẩu chuẩn bị đánh chén thì nhỏ Yên ù đứng phát dậy. Này này này, các bạn khoan đã, cái gì cũng phải có trước có sau, phải để cho cô giáo mở màn trước chứ. Yên ù ra chịu lễ phép cung kính mời cô trước, nhưng bọn tôi biết tổng đó chỉ là lý do để chị Đại nắm thế chủ động trong cuộc ăn uống này, khi chưa vị nhỏ này đã nhích nồi lẩu sang gần hơn. Ngay tức thì Dũng xoắn lén cầm lon coca mà lắc liên hồi rồi cũng đứng dậy. Đây đây đây, vậy mình cũng xin mời bạn Yên mở đầu cho phần giải khác nhé. Nói rồi nó cười nham hiểm nháy mắt ra hiệu cho bọn tôi giữ bí mật. Cả lớp ồ lên vì quá khâm phục tinh thần vì bạn bè đầy nhân văn sâu sắc của Dũng Xoắn và thầm ngưỡng mộ khi nó trao lon coca cho Yên Ù, hệt như trao quân chương hữu nghị sau chiến tranh. Sau đó xong xuôi, thằng Dũng khoái chí ngồi xuống, tụi tôi cũng hồi hộp đợi Yên Ù khui lon nước ra, nhưng sau đó thì cả bọn trề môi ra đầy thất vọng. Ăn trước đã, uống sao mới khoái, hơ hơ hơ. Chị Đại đặt lon nước xuống bạc. Và tay bay và gió là đây, khi nhỏ Quyền đột nhiên thèm nước ngọt, giới tay sang bên kia lấy lon nước của Yên Ù đang để trước mặt. À, để mình lấy giùm cho. Quyền, đưa ly cho Mai đi. Tiểu Mai tay cầm lon nước, nàng vô tư để các ngón tay vào phần nắp bật và chuẩn bị khui ra cái lon coca lúc này. Đã như quả bom nổ chậm, chỉ chực chờ bật nắp ra là sẽ phun tứ tán ra ngoài. Tôi hốt hoảng bật dậy ngay, nhưng nhất thời vẫn bị cái phản xạ Vi hoặc Tiểu Mai ám ảnh nên chậm mất một giây. Và thằng Tuấn phía bên kia đã nhanh tay kịp chộp lấy cái lon nước từ tay Tiểu Mai. Để mình khui giùm cho Quyền. Nó khổ sở đáp, Tiểu Mai tròn mắt ngạc nhiên. Và sau đó thì đến cả đám con gái xung quanh cũng sửng sốt không kém. Vì thằng Tuấn vừa hùng hổ giật lon nước ngọt để khui cho nhỏ Quyền thì bây giờ cứ đần mặt ra nhìn lon nước ở trong tay mà chẳng dám khui. Sao vậy? Rót vào ly tôi nè. Nhỏ Quyền chìa cái ly gần lại. Lon này không ngon đâu. Quyền uống nước cam nhé. Và Tuấn rắc nhanh nhậu bỏ lon coca xuống bàn, cầm vội lon Fanta cam lên rồi rót vào ly nhỏ Quyền đang cầm. Bọn con gái lắc đầu chẳng hiểu cái thằng Tuấn này đang làm cái trò mèo gì đây nữa. Khi nó vừa giật lon nước từ tay Tiểu Mai như ăn cướp chỉ để rót giùm cho nhỏ Quyền. Và rồi lại nổi hứng quyết định luôn tình hình ẩm thực của nhỏ này nữa. Chỉ có riêng mỗi tôi, thằng Luân và Dũng Xoắn là biết tại sao nó lại làm vậy. Và Khăn Mập thì nghiến răng nhìn thằng Dũng ý bảo. Em Quyền của nó mà dính nước là nó cũng đem nhúng lẩu thằng này luôn. Nhưng may thay, tôi cứu Tiểu Mai không kịp thì có thằng Tuấn cứu giùm. Và em Quyền của Khăn Mập không bị sao cũng là nhờ thằng này. Nhưng sự đời nghiệt ngã làm ơn mắt quán. Thằng Tuấn chưa kịp thành anh hùng trong mắt Khăn Mập thì đã trở thành tội đồ muôn thuở của chị Đại Yên Ù. Bởi vì Yên Ù thấy thằng Tuấn cứ lóng ngà lóng ngóng nên tức khí giật lấy lon coca lúc nãy trên bàn. Không uống thì tôi uống, ông chê tay tôi đụng vô rồi chứ gì. Nói rồi Yên Ù móc tay khui lon cái rụp. Ngay lập tức, lon nước bơm nổ chậm bắn nước và bọt ga văng ra y xèo. Cũng may là nãy giờ, bơm đã bị hãm lại cường độ nổ nên chỉ phun ra ở mức độ nhẹ. Nhờ vậy chị Đại chỉ bị ướt một khoảng bên mặt. Thế nhưng ướt thì vẫn là ướt và lại là nước ngọt. Vậy là Yên Ù gầm lên. Ông Tuấn! Ông chết với tôi! Và Tuấn Rách chỉ kịp đần mặt ra ớ một tiếng rồi ôm cổ la bàn hải. Vì bị Yên Ù giơ hai bàn tay ra mà siết chặt lại. Mãi đến khi nhỏ Quyền và Tiểu Mai đến can thì chị Đại mới thả ra. Và thằng Tuấn thì mặt mũi đã xanh như tàu lá chuối. Ngay lập tức, dọn ghế chuyển chỗ xuống cuối dãy ngồi và nhìn Dũng Xoắn đầy căm hận. Trừ sự cố đó ra thì bữa liên quan diễn ra rất vui và no đủ. Vì lẩu thì ê hề tha hồ mà ăn. Đến cả Khăn Mập và Yên Ù cũng phải liên tục xích xoa vì đồ ăn nhiều quá, không thể nào nuốt hết. Nhờ vậy mà đám cầm nhâm tụi tôi mới thong thả nuốt miếng ăn vào bụng, chứ như mọi khi thì có mà đói móc mèo. Ăn uống xong xuôi, cả đám bày trò chơi đố vui và rút thăm bong bóng, và cái số MV cùng tôi nó hên làm sao ấy. Hai đứa cùng chọn được cái bong bóng có tờ 20k, trong khi Khăn Mập với dạng nhỏ Quyền thì yếu xìu vì rút trúng cái thăm được tặng cái móc gắn chìa khóa lưu niệm. Tiệc tùng tăng một xong xuôi là gần 8 giờ tối. Theo lời cô Nga, bọn tôi sẽ tổ chức tăng hai ở quán karaoke gần nhà nhỏ Phương. Thế là từng người lần lượt nghe Vi nói rõ địa điểm, rồi dắt xe ra đi trước, hẹn gặp nhau ở tại quán đó. Riêng cô Nga thì về nhà trước vì bận trong con nhỏ. Thế là sau khi chốt lại, thành viên tham dự tăng hai của buổi liên quan lớp cuối năm chỉ còn chừng 15 người, đa số thì tranh thủ về trước vì nhà ta. Tôi cùng bọn Khang Mập đang thu dọn lại bãi chiến trường bong bóng còn dư ngổn ngang trước mặt, thi nhau đập tanh tách liên hồi. Vì đi sang đó trước nha Nam, sợ mấy bạn khác không biết quán đó. Em Vi tới cạnh tôi nói. Ừ, mà đi với ai đấy? Tôi dò lại mớ thăm giấy ở trong tay. Hè, có quyền chở mà. Thế nha, chúc gặp nhau nha. Vi nháy mắt tình tứ. Ừ, chúc gặp. Tôi khoái chí gật đầu, dọn dẹp đâu vào đó xong xuôi. Đám còn lại đi lững thững ra bãi gửi xe. Dũng Xoắn thì đang bị thằng Tuấn kẹp cổ đi phía sau. Tiểu Mai cùng Yên Ù đang nói chuyện cạnh bên. Tôi Khang Mập và thằng Luân thì xoa bụng vì vừa ăn bữa no cành hông. Giờ thở cũng khó chứ đừng có nói gì đến mở mồm nói chuyện. Gió to thế, trời đỏ lòm kìa. Dũng Xoắn nhìn lên trời. Sắp mưa tới nơi rồi đó, chạy nhanh qua bên kia đi. Thằng Luân hối thúc. Chết mồ, đã quên đem áo mưa mới ác chứ. Tôi ngớ người dỗ dỗ trán. Giờ đi còn kịp đấy. Nói rồi Khang Mập dắt xe ra. Mày chạy trước đi, ta vô trong lấy sắp giấy Vi dặn. Đầu óc sao mà nó nghển ngãn quá. Rồi tôi tháo cặp đeo quăng vô vỏ xe, đi ngược lại phóng dục vào trong quán. Khi tôi trở ra thì chỉ còn mỗi Khang Mập đang dựng xe phía trước và Dũng Xoắn thì lui cui dắt xe ra. Ở đằng xa đã thấy Tuấn Rách chở thằng Luân đang ý ới gọi nhau, đua xe với Yên Ù kế bên. Ủa, Mai đâu? Tôi thắc mắc. Vừa về trước rồi, nãy tao có hỏi mà Mai bảo là không đi tăng hai. Khang Mập lắc đầu. Và nói vừa dứt lời thì trời đột nhiên đổ mưa, cái rào xuống đột ngột nhanh như ai đó ở trên cao tát ào nước xuống. Ây, xui thế. May mà tao có thủ sẵn áo mưa đó. Khang Mập rụt cổ. Hên, thằng Nam chở tao khỏi lo. He he. Dũng Xoắn cười cười. Bỏ sự rồi. Thế mỗi tao bị ướt à? Tôi ngẩn người nhìn Khang Mập đã choàng cáo mưa to đụng vào. Trong vỏ xe mày có áo mưa đó. Mày chở tao mà ướt thì tao cũng ướt à? Dũng Xoắn nói rồi chỉ tay. Ơ, tao đâu có đem theo đâu. Tôi vội nhìn vào và đúng là trong vỏ xe giờ đang có cái áo mưa màu xanh lá của ai đó, đã để sẵn từ lúc nào. Mà rõ là lúc nãy trước khi tôi vô lại quán lấy đồ chẳng hề thấy nó. He he, mày thì nhất rồi. Tao thấy Trúc Mai bỏ vào cho mày đó. Nói là lỡ tối về có mưa thì mặc vô. Sướng chưa con trai, tao cảm ơn giùm mày rồi. Dũng Xoắn cười vô tư lự. Ơ, thế... Nhưng mà... Mưa to mà. Tôi thẫn thờ nhìn mưa mỗi lúc một to trước mặt. Hay, vậy là... Bây giờ á, Mai mắc mưa luôn à? Chết màu. Không về á, mưa nhanh quá. Dũng Xoắn ngớ người hiểu ra vấn đề và Khang Mập im lặng nhìn tôi. Tôi đứng sững dưới mái hiên đang kêu ầm ầm trên đầu vì cơn mưa to bất chợt của mùa hè. Trong đầu vang lên giọng nói của Vi. Vậy chúc gặp lại sao nha? Và hình ảnh Tiểu Mai đang dầm mưa vì âm thầm nhường áo cho tôi và mưa thì mỗi lúc một to hơn, bầu trời đỏ lơm lơm. Cùng gió thổi như tát nước vào mặt. Chẳng nghĩ thêm gì nữa, tôi vỗ vai nhìn Khang Mập kiến nghị. Nhờ mày tất cả đấy. Rồi khoác vội cái áo mưa và nhìn theo hướng tay của Dũng Xoắn chỉ, tôi phóng ra đường lao vào màn mưa dày đặc trước mặt. Trận mưa này đúng như bầu trời đỏ lầm đã dự báo trước đó. Nặng hạt và gió mạnh thì thốc ngược từng cơn làm mấy lần xe tôi loạng choạng suýt ngã. Phải ghì mạnh chân và giữ vững hai tay lái, tôi mới đạp tiếp được. Tôi chạy sát vào bên lề phải căng mắt, nhìn vào các mái hiên của nhà dân trên lề đường vì mưa to thế này. Nếu là Tiểu Mai thì ắt hẳn nàng sẽ dừng ở nơi nào đó mà núp mưa. Giả lại, thời gian từ lúc nàng đi đến lúc tôi đuổi theo cũng không lâu lắm. Mà con gái thì lại chạy chậm, thế nên tôi cứ vừa chạy vừa cố nhìn vào bên phải, hy vọng sẽ thấy Tiểu Mai đang ở dưới mái hiên của một ngôi nhà nào đó. Nhưng đi mãi, đã được một quãng khá xa, mà tôi vẫn chẳng thấy bóng dáng Tiểu Mai đâu cả. Mà mưa thì mỗi lúc một to hơn. Hai bên tai tôi ù đặc đi, chỉ còn nghe tiếng rào rào của từng trận gió, kèm mưa, và tiếng lộp độp to tướng trên mũ áo mưa. Sao bây giờ đây? Không lẽ Tiểu Mai về nhà rồi? Nghĩ thế, nên tôi vội quay xe lại, chạy ngọ tắt về hướng nhà nàng. Và lần này thì giáo giác nhìn cả hai bên đường, vẫn có một vài người đứng núp mưa đấy. nhưng lại chẳng phải là Tiểu Mai. Vài phút sau, tôi đứng trước nhà Tiểu Mai và cánh cổng màu đen vẫn được khóa ngoài. Trong nhà không hề sáng đèn, chỉ có hai bóng đèn tròn trên hai trụ cổng là tỏa ánh sáng vàng giọt. Dưới là mưa dày đặc trắng xóa trước mắt tôi. Hay là Tiểu Mai sang nhà anh Chiết rồi? Không thể có chuyện đó. Đường từ quán lẩu đến nhà anh Chiết thì xa lắc xa lơ, tận dưới cuối đường biển lận. Mà mưa thì lại nhanh bất ngờ thế này. Hẳn phải núp mưa ở đâu đó mới phải chứ. Rồi tôi vuốt mặt gạt nước ra hết, phốc lên xe chạy ra đường lớn. Hai bên vành tay đau điếng vì cái lạnh làm nó buốt đi. Nửa thân dưới và hai tay áo sơ mi đã ướt men. Ra đến đầu đường, tôi quẹo trái chạy ra hướng biển vì có thể Tiểu Mai đã sang nhà anh Triết. Tuy ít, nhưng đó là khả năng duy nhất mà tôi nghĩ có thể xảy ra. Tôi cố nhướng mắt lên nhìn vào làn mưa trắng xóa đang táp liên hồi vào mặt, gắng tìm Tiểu Mai. Nhưng mấy lần hy vọng rồi lại thất vọng, vì nàng chẳng đang ở dưới bất cứ mái hiên nào mà tôi thấy là hoàn toàn có thể trú mưa được. Ngang qua nhà thi đấu liên hợp của tỉnh, tôi chợt thoáng nhìn thấy bóng ai đó đang nép vào một bên ngôi nhà đã cũ kỹ, và rõ là có xe đạp đang dựng ngay trước mắt. Đúng là Tiểu Mai rồi. Tôi bẻ lái tấp vội vào lề, mà không chú ý đằng sau có chiếc xe máy đang giọt lên. Âm! Tiếng va chạm giữa đầu xe máy và đuôi xe đạp vang lên chát chúa, xen vào giữa trường đoạn rào rào của cơn mưa mùa hè. Tôi té xuống lề đường, may thay chiếc xe máy chỉ quệt vào phần cuối sau xe đạp. Và theo phản xạ, tôi cố rướn đầu, đưa phần lưng và vai đổ xuống đất theo đúng thế ngã an toàn, chứ không dám quờ quạng chống tay mà đỡ lấy cả thân hình đang đổ ập xuống. Tôi nghe đau điếng ở bả vai và cảm nhận rõ mưa đã đổ ào vào cả thân mình. Gió thổi chiếc áo mưa tung lên phần phật, lạnh và ướt đẫm. Mày mà không yết nhìn rào, giọng một người trung niên tức tối hòa lẫn vào tiếng mưa rơi dày đặc. Tôi nghe tiếng được tiếng mất bên tai. Rồi người này rầu máy đi thẳng. Tôi lồm cồm bò dậy, quên cả chiếc xe đang lăn lóc bên vệ đường, chạy vội vào trong hiên nhà khi nãy, để có chiếc xe đạp đang dựng trước mái hiên. Sao mà? Tôi nói như hét, nhưng rồi im bặt giữa chừng, vì nhận ra người đang trú mưa lại chẳng phải là Tiểu Mai, vì cô gái này mặc áo thun, còn Tiểu Mai tôi nhớ lúc chiều nàng mặc áo sơ mi sọc caro xanh trắng. Tôi đờ người ra mất một lúc, đứng bất động mặc cho mưa tuôn xối xả trên đầu, rồi thất thểu quay lưng trước ánh mắt ngạc nhiên của cô gái trong kia và đi cà nhắc về phía xe đạp. Bên chân trái đã bắt đầu cảm nhận rõ rệt cái đau điếng của pha té xe khi nãy, càng thêm buốt hơn vì gió lạnh đang thổi như gào thét từ đằng sau lưng. Quý vị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan.